3. Điều giới tà dâm. Điều giới tà dâm liên quan đến tà dâm với vợ chồng, con của người khác, có hai loại nghiệp. Người giữ gìn điều giới tránh xa sự tà dâm, không tà dâm với vợ, chồng, con của người khác, tạo dục giới đại thiện nghiệp không tà dâm. Người phạm điều giới tà dâm với vợ chồng, con của người khác, tạo ác nghiệp tà dâm. Quả của đại thiện nghiệp không tà dâm với quả của ác nghiệp tà dâm là hoàn toàn trái ngược lẫn nhau. Quả báo của đại thiện nghiệp của người không tà dâm. Người nào giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn, trong đó có điều giới, có tác ý tránh xa sự tà dâm. Sau khi người ấy chết, dục giới đại thiện nghiệp không tà dâm ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này. Hoặc sau khi người ấy chết, dục giới đại thiện nghiệp không tà dâm ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau làm vị thiên nam hoặc thiên nữ trong cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. Sau khi vị chư thiên chết tại cõi trời ấy, nếu trường hợp dục giới đại thiện nghiệp không tà dâm ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này, thì cả hai trường hợp này, người ấy sẽ có được quả báo tốt của dục giới đại thiện nghiệp không tà dâm trong kiếp quá khứ của người ấy đáng hài lòng. Trong chú giải Cút Đá Cá Bát Thá giảng giải về 20 quả báo của dục giới đại thiện nghiệp không tà dâm trong kiếp quá khứ như sau. Kiếp hiện tại của người ấy: 1. Là người không có người oan trái. 2. Là người được mọi người thương yêu quý mến. 3. Là người có nhiều của cải, giàu sang phú quý. 4. Là người ngủ được an lạc. 5. Là người thức được an lạc. 6. Là người có thể tránh được 4 cõi ác giới. 7. Sinh làm người đàn ông hoàn toàn 100%. 8. Là người có tính nhẫn nại, ít nóng giận. 9. Là người sinh ra trong dòng họ cao quý, có tính khiêm nhường. 10. Là người có tính minh bạch rõ ràng, không che giấu tội lỗi. 11. Là người không có tật nguyền, có thân hình xinh đẹp, đáng ngưỡng mộ. 12. Là người có sắc diện trong sáng. 13. Là người được mọi người tin tưởng. 14. Là người có ngũ quan, tức năm giác quan của con người, đầy đủ và tốt đẹp. 15. Là người có tư cách đáng kính. 16. Là người không có chứng bệnh đáng ghê sợ. 17. Là người có trí tuệ, đời sống được an lạc. 18. Là người sống nơi nào cũng được an lạc. 19. Là người không có tai hại, không có oan trái. 20. Là người thường được sống gần gũi với người thân. Đó là 20 quả báo tốt của dục giới đại thiện nghiệp không tà dâm mà tiền kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá khứ. Quả xấu của ác nghiệp của người phạm điều giới tà dâm. Người nào phạm điều giới tà dâm với vợ chồng con của người khác, tạo ác nghiệp tà dâm. Nếu là ác nghiệp tà dâm nặng, thì người ấy sau khi chết, ác nghiệp tà dâm ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát khỏi được cõi ác giới. Sau khi thoát khỏi cõi ác giới, trường hợp nếu có dục giới đại thiện nghiệp nào khác có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người. Và trường hợp nếu người nào phạm điều giới tà dâm, tạo ác nghiệp tà dâm nhẹ, người ấy sau khi chết, ác nghiệp tà dâm ấy không có cơ hội cho quả tái sinh, mà dục giới đại thiện nghiệp nào khác có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người. Thì cả hai trường hợp này, người ấy còn phải chịu quả xấu của ác nghiệp tà dâm trong kiếp quá khứ của họ. Quả xấu của ác nghiệp tà dâm có 20 quả xấu là hoàn toàn trái ngược với quả tốt của đại thiện nghiệp không tà dâm như sau. Kiếp hiện tại của người ấy: một là người có nhiều người oan trái, hai là người có nhiều người thù ghét, ba là người nghèo khổ thiếu thốn, bốn là người ngủ không được an lạc, năm là người thức không được an lạc, sáu là người khó tránh khỏi bốn cõi ác giới gồm địa ngục, Asura, ngạ quỷ và súc sinh, bảy là người ái nam ái nữ, tức không phải đàn ông cũng không phải đàn bà, tám là người có tính hay nóng giận, chín là người sinh vào dòng họ thấp hèn, hạng người thấp hèn, 10 là người có tính không minh bạch hay che giấu tội lỗi, 11 là người có thân hình tật nguyền xấu xí, 12 là người có sắc diện mặt mày sầu não khổ tâm, 13 là người bị mọi người coi thường khinh bỉ không tin tưởng, 14 là người khuyết tật như đuôi mù câm điếc vân vân, 15 sinh làm người đàn bà tiền kiếp là người đàn ông, 16 là người có nhiều chứng bệnh đáng ghê sợ, 17 là người không biết đủ sống khổ cực, 18 là người sống nơi nào cũng không được an lạc, 19 là người thường gặp tai họa hay oan trái với nhiều người, 20 là người sống xa người thân yêu hay bị ruồng bỏ. Đó là 20 quả xấu của ác nghiệp tà dâm mà tiền kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá khứ của người ấy. 4. Điều giới nói dối. Điều giới nói dối liên quan đến nói lời không chân thật, lừa dối. Có hai loại nghiệp. Người giữ gìn điều giới, tránh xa sự nói dối, không nói dối, tạo dục giới đại thiện nghiệp không nói dối. Người phạm điều giới nói dối gây ra thiệt hại đến người khác, tạo ác nghiệp nói dối. Quả của đại thiện nghiệp không nói dối với quả của ác nghiệp nói dối là hoàn toàn trái ngược lẫn nhau. Quả báo của đại thiện nghiệp của người không nói dối: người nào giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn, trong đó có điều giới, có tác ý tránh xa sự nói dối, sau khi người ấy chết, dục giới đại thiện nghiệp không nói dối ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này. Hoặc sau khi người ấy chết, dục giới đại thiện nghiệp không nói dối ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau làm vị thiên nam hoặc thiên nữ trong cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. Sau khi vị chư thiên chết tại cõi trời ấy, nếu trường hợp dục giới đại thiện nghiệp không nói dối ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này, thì cả hai trường hợp này, người ấy sẽ có được quả báo tốt của dục giới đại thiện nghiệp không nói dối trong kiếp quá khứ của người ấy, đáng hài lòng. Trong chú giải Kuddhakabatha giảng giải về 14 quả báo của dục giới đại thiện nghiệp không nói dối trong kiếp quá khứ như sau. Kiếp hiện tại của người ấy: một là người có ngũ quan, tức năm giác quan của con người, trong sáng; hai là người có giọng nói ngọt ngào dễ nghe; ba là người có đôi hàm răng đều đặn đẹp đẽ; bốn là người có thân hình không mập quá; năm là người có thân hình không ốm quá; sáu là người có thân hình không thấp quá; bảy là người có thân hình không cao quá; tám là người có da thịt mịn màng mềm mại; chín là người mà trong miệng có mùi thơm tho thoát ra dễ chịu như mùi hoa sen; mười là người nói được nhiều người tin theo không có ai ganh tị; 11 là người nói được nhiều người muốn nghe; 12 là người có cái lưỡi mềm mỏng màu hồng như cánh hoa sen đỏ. 13 là người có định tâm vững vàng. 14 là người có lời nói rõ ràng, ý nghĩa sâu sắc, được nhiều người tin tưởng và tôn trọng. Đó là 14 quả báo tốt của dục giới đại thiện nghiệp không nói dối mà tiền kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá khứ. Quả xấu của ác nghiệp của người phạm điều giới nói dối. Người nào phạm điều giới nói dối gây ra sự thiệt hại, dù ít dù nhiều cũng tạo ác nghiệp nói dối. Nếu là ác nghiệp nói dối nặng, thì người ấy sau khi chết, ác nghiệp nói dối ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát khỏi được cõi ác giới. Sau khi thoát khỏi cõi ác giới, trường hợp nếu có dục giới đại thiện nghiệp nào khác có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người. Và trường hợp nếu người nào phạm điều giới nói dối, tạo ác nghiệp nói dối nhẹ, người ấy sau khi chết, ác nghiệp nói dối ấy không có cơ hội cho quả tái sinh, mà dục giới đại thiện nghiệp nào khác có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người. Thì cả hai trường hợp này, người ấy còn phải chịu quả xấu của ác nghiệp nói dối trong kiếp quá khứ của người ấy. Quả xấu của ác nghiệp nói dối có 14 quả xấu là hoàn toàn trái ngược với quả tốt của đại thiện nghiệp không nói dối như sau. Kiếp hiện tại của người ấy, 1. Là người có ngũ quan, tức năm giác quan của con người, không trong sáng. 2. Là người có giọng nói không rõ, khó nghe. 3. Là người có đôi hàm răng không đều đặn, xấu xí. 4. Là người có thân hình quá mập. 5. Là người có thân hình quá ốm. 6. Là người có thân hình quá thấp. 7. Là người có thân hình quá cao. 8. Là người có da thịt sần sùi, xấu xí. 9. Là người mà trong miệng thường thoát ra mùi hôi khó chịu. 10. Là người nói không ai tin theo. 11. Là người nói không ai muốn nghe. 12. Là người có cái lưỡi cứng và ngắn. 13. Là người có tâm thường thoái chí nản lòng. 14. Là người có tật nói cà lâm hoặc bị câm điếc. Đó là 14 quả xấu của ác nghiệp nói dối mà tiền kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá khứ. Nếu người nói dối không gây ra sự thiệt hại nào đến cho người tin theo lời nói dối ấy, thậm chí còn đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho người tin theo, thì người nói dối tuy phạm giới nói dối nhưng không có lỗi. 5. Điều giới uống rượu, bia và các chất say. Điều giới uống rượu, bia và các chất say liên quan đến uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ vui, tức thất niệm, trong mọi thiện pháp, có hai loại nghiệp. Người giữ gìn điều giới tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say, không uống rượu, bia và các chất say, tạo dục giới đại thiện nghiệp, không uống rượu, bia và các chất say. Người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, tạo ác nghiệp uống rượu, bia và các chất say. Quả của đại thiện nghiệp không uống rượu, bia và các chất say với quả của ác nghiệp uống rượu, bia và các chất say là hoàn toàn trái ngược lẫn nhau. Quả báo của đại thiện nghiệp của người không uống rượu, bia và các chất say, người nào giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn, trong đó có điều giới, có tác ý tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say. Sau khi người ấy chết, dục giới đại thiện nghiệp không uống rượu, bia và các chất say ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này. Hoặc sau khi người ấy chết,